khi mà chọn lấy những giờ giấc mà tu tập như vậy thì phải ráng giữ gìn giờ giấc cho nghiêm chỉnh, đừng để phi thờ. Tức là mình chọn giờ giấc đó rồi mà mình làm sai giờ giấc, gọi là phi thờ, không đúng cái thời khóa của chúng ta, cho nên gọi là. Vì vậy mà khi chọn thì các con phải tu tập tu đúng, đừng có để nó sai giờ giấc thì không được. Kính bạch Sư Âm cho phép con trình bày sự tu tập trong thời gian vừa qua. Thưa Sư Âm, thời gian vừa rồi con chỉ tu tập chánh niệm tỉnh giác giai đoạn 1, con tu 10 phút rồi xả nghỉ 20 phút, cứ như thế cho đến khi hết thời gian tu. Lúc đầu thì cứ 1 phút 20 bước con tác ý một lần mà không đếm bước chân. Càng về sau thì sự tác ý của con càng nhiều hơn để kéo dài thời gian tu, và con thấy chỉ nhiếp tâm tốt được trong một phút đầu mà thôi, còn những phút sau con phải tập ý nhiều lần mới nhiếp tâm được. Nhưng con cố gắng tu hơn nữa thì con thấy con vẫn biết được bước chân đi và cũng thấy được những niệm khởi lên trong tâm con. Con nghĩ mục đích của mình là xả tâm cho sạch để làm sao cho tâm không còn tham sân si mạn nghi và tâm bất động trước cả pháp và các cảm thọ. Chứ niệm hay không niệm là không quan trọng, con nghĩ vậy có đúng không? Xin Sư Âm chỉ dạy cho con. Nếu đúng vậy, con kính mời Sư Âm chỉ cho con cách nào mà để làm được điều đó, để con có thể vừa kết hợp giới tu đặt thánh niệm tỉnh giác chứng hạ tâm. Thì con chứa tâm con còn xấu lắm. Sự thật ra con tu được một phút thì con tu một phút thôi rồi con xả nghỉ, con đừng có tu nhiều. Mà tu nhiều nó có niệm, tức là mặc dù cái niệm đó con có biết đi nữa, con có tỉnh, con biết cái niệm đi nữa, nhưng con chưa ăn trú được. Thà là con tu một phút rồi tu nhường nhẹ phút đó trong một tuần hoặc hai tuần, con sẽ tăng lên 2 phút. Và cứ như vậy thì cái sự nhiếp tâm của con để an trú tâm của con nó càng lúc càng tốt, càng lúc càng tốt. Tại sao vậy? Tại vì mình nhiếp tâm được, an trú được tâm mình trên thân hành là mình có một cái điểm tựa để cho mình đẩy lui những chướng ngại pháp ở trên thân của mình cũng như trên tâm. Ví dụ như bây giờ con thân con đau mà con nhiếp tâm được trong thân hành của con trong 30 phút thì con thừa sức cái cơn đau gì con đẩy lui cũng ra. Còn nếu mà con nhiếp tâm mới 1 phút thì cái sức của con là an trú trên 1 phút thì cái lực đau nó lại nhiều hơn, tức là cái lực đau nó đau 5 phút 10 phút rồi, mà cái sức của 1 phút thì con không đủ chỗ tựa để mà con đẩy cái bệnh được, cho nên cái đau nó không hết. Còn trái lại, con nhiếp tâm, con tập mà nhiếp tâm an trú được cái thời gian dài như 30 phút thì cái sức mà cái cơn đau nó chống cự với con cao lắm là 30 phút nó bị giảm đi. Cho nên vì vậy, nó vì cái thân của chúng ta nó vô thường, nay nó mạnh, nay nó đau, chúng ta không biết. Trên con đường tu mà Đức Phật nói khi mà chúng ta có thân và bị bệnh đó, là một chướng ngại, là một cái có 5 điều khó tu. Khi thân bị bệnh là khó tu. Mà bây giờ chúng ta không an trú, không nhiếp tâm được như vậy á, thì gặp thân bệnh đó, thì coi như những cái giờ đó chúng ta chỉ còn biết bệnh chứ không tu tập. Cho nên ở đây trong cái vấn đề nhiếp tâm 1 phút rồi lên tới 30 phút nó rất cần thiết để chúng ta chưa đủ đạo lực, chúng ta có cách để đẩy lui bệnh khổ trên thân. Còn về xả tâm để giúp cho cái tâm tỉnh thức của chúng ta hơn, nghĩa là con tu định vô lậu, mà con có cái định vô lậu nó giúp cho con nhiếp tâm và an trú tâm một cách rất dễ. Và định vô lậu nó sẽ giúp cho con cái định vô lậu và định xả tâm đó là nó sẽ giúp cho con bất động tâm, làm cho mình ở trong tứ niệm xứ hoàn toàn, tức là mình chứng đạt được chân lý. Nhưng nếu mà không biết kết hợp, không biết kết hợp với tỉnh thức thì con sẽ bị hôn trầm thì nghiêng đánh, cho nên con cũng không làm sao xả được cái định xứ. Mặc dù là cái định vô lậu, cái tri kiến của các con nó xả được cái tâm tham, nó xả được cái tâm sân, cái tri kiến của con nó xả được những cái hàng rào chắc, nhưng mà cái tâm si của mấy con mà nếu không kết hợp được cái sức tỉnh thức thì cái tâm si đánh vô thì con không có chỗ đỡ, cho nên nó tham sân si. Mà cái tri kiến á, nó diệt được cái tâm tham, nó diệt được cái tâm sân, Còn cái tâm si á, thì nó không diệt. Bây giờ con ngồi mà con quán gì đi nữa thì nó cũng dịch được buồn ngủ. Chỉ có cái tỉnh thức cho nên con nhiếp tâm thì an trú luôn, con làm việc thức á thì ngay đó buồn ngủ. Mà nhiếp tâm an trú không được thì buồn ngủ không phá được. Cho nên buộc lòng muốn phá tâm si thì chúng ta phải tỉnh thức, cho nên mà tỉnh giác. Vì vậy mà cái phương pháp đó nó trợ cho chúng ta lìa được cái tâm si, cho nên chúng ta phải cố gắng mà tập. Tuy là nó có khó nhưng mà vẫn tập được, không phải khó đâu, phải khó. Cho nên cố gắng tập. Cho nên con nghĩ rằng chỉ có xả tâm, chánh niệm, tỉnh giác với cái xả tâm, hai pháp này nó đều phải trọn vẹn nó mới tốt được. Còn nếu không, chỉ có một pháp không thì không trọn vẹn. Ví dụ như bây giờ mình tu định vô lậu thì nó là hết lậu hoặc, nhưng mà hết lậu hoặc của cái tâm, của cái tâm tham sân, mà cái tâm si của chúng ta nó xen vô thì nó cũng vẫn làm cho chúng ta nghi ngờ. Cho nên buộc lòng chúng ta phải tu tập thức. Đó là về cái phần của con. Rồi còn đây là cái bài của Liệu Huệ. Giờ giấc con tròn 7 giờ đến 10 giờ, 14 giờ chiều đến 17 giờ và 19 giờ đến 22 giờ, tức là 7 giờ đến 10 giờ đó, khuya 2 giờ đến 5 giờ đều là cái thời khóa thì đúng như bình thường. Như vậy thì đáng cố gắng khi đặt cái thời khóa này thì con cố gắng giữ gìn đúng giờ giấc, đúng khi thờ trong giờ giấc nó. Phải cố gắng đi kinh hành để phá, đừng không cầm thì miên.